Chiến thần hào môn, chương 560. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, copy nội dung từ truyện 88. Đệ 560 chương nếu không phải liều mạng, một con đường chết. Lúc đó, Cao Gia Trang vườn bên trong. Copy nội dung từ truyện 88. Cao Bân đã dựa theo Cầu Ca yêu cầu, đem hậu viện đất trống toàn diện cải tạo. Cái này dĩ nhiên so ra kém Giang Ninh thiết kế này phi cơ huấn luyện quan, nhưng cũng là Cầu Ca chính mình lĩnh ngộ sau đó, cộng thêm kinh nghiệm của mình thiết kế mà thành. Copy nội dung từ truyện 88. Khi thấy những thứ này dụng cụ huấn luyện thời điểm, Cao Bân còn chưa phản ứng kịp, mà Cầu Ca làm cho chính hắn thử một lần sau đó. Mồ hôi rầm rề Cao Bân mới biết được những thứ này dụng cụ huấn luyện rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ. Ngắn ngủi 3 ngày thời gian, hắn triệu tập mà đến 10 mấy người. Biến hóa cực đại. Copy nội dung từ truyện 88. Cao Bân không dám nói bọn họ đích thực lực có thể ở mấy ngày ngắn ngủi trong thời gian đột nhiên tăng mạnh, nhưng bọn hắn ý thức chiến đấu có to lớn đề thăng. Loại biến hóa này thường thường so với đơn thuần đề cao thực lực càng đáng sợ hơn. Bởi vì đây là sâu tận xương tủy bản năng. Copy nội dung từ truyện 88. Một ngày tạo thành thói quen, đến tiếp sau muốn tăng lên thì càng nhiều con là lực lượng, tốc độ cùng mẫn tiệp tính những phương diện này rồi. Cao Bân là thật rung động. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn thậm chí có chút không thể tin được. Nhưng những thứ này rồi lại là thật sự rõ ràng phát sinh ở trước mắt hắn. Cầu Ca, ta Cao Bân, ăn xong. Copy nội dung từ truyện 88. Cao Bân nhìn Cầu Ca, trịnh trọng nói. Cầu Ca hừ một tiếng. Copy nội dung từ truyện 88. Đang ở nửa năm trước, ta không có mạnh hơn bọn họ bao nhiêu. Hắn thản nhiên nhìn Cao Bân liếc mắt. Người minh bạch ý của ta sao? Copy nội dung từ truyện 88. Cao Bân hít sâu một hơi, nỗ lực đè xuống trong lòng mình chấn động. Nửa năm, copy nội dung từ truyện 88. Bây giờ Cầu Ca đích thực lực sợ rằng chỉ so với chính mình kém một chút, nhưng bọn hắn vài cái huynh đệ liên thủ nhưng có thể ung dung đánh chết chính mình. Copy nội dung từ truyện 88. Đáng sợ như thế đích thực lực, chỉ là trong vòng nửa năm để thăng đi lên, nói đùa sao? Copy nội dung từ truyện 88. Theo đại ca, ngươi có thể được gì đó vượt qua xa tưởng tượng của ngươi. Đại ca là ta gặp qua cường đại nhất nam nhân, không ai sánh bằng. Cầu Ca than thở, vẻ mặt cảm khái. Đời ta lý tưởng đó là có thể vẫn đi theo đại ca, cho dù là chết ta đều cam tâm tình nguyện. Copy nội dung từ truyện 88. Cao Bân không nói gì, hắn cảm giác mình mặt của đều có chút đã tê dần. Giang Ninh cường đại như thế nào? Copy nội dung từ truyện 88. Hắn hình như là một đạo vực sâu, thâm bất khả trắc, lấy ánh mắt của mình, căn bản là không cách nào thấy rõ Giang Ninh cực hạn ở nơi nào. Có thể, Giang Ninh chính mình cũng không biết a. Copy nội dung từ truyện 88. Ta hiểu được, đa tạ Cầu Ca chỉ điểm. Cao Bân gật đầu, những người này, kế tiếp làm như thế nào? Tống gia cao thủ sẽ đến không ít, chỉ bằng chúng ta bây giờ đích thực lực, sợ rằng còn không còn cách nào đối kháng bọn họ. Copy nội dung từ truyện 88. Cầu Ca hừ một tiếng. Yên tâm, chiến trận kỹ xảo giống nhau biết dạy cho các ngươi. Đại ca cũng không phải là dễ giận như vậy nhân. Copy nội dung từ truyện 88. Cao Bân ngượng ngùng cười cười. Vậy lúc nào thì... Copy nội dung từ truyện 88. Hiện tại, Cầu Ca đột nhiên giống lớn đứng lên. Các người nhóm người này thằng nhóc, đều lăn tới đây cho ta. Lập tức, copy nội dung từ truyện 88. Thời gian không nhiều lắm, muốn cho các ngươi lập tức lĩnh ngộ, vậy không khả năng, dù cho đầu của các ngươi so với ta cầu ca dùng tốt. Hiện tại chỉ có một cái biện pháp, đứng ở cầu ca trước mắt mười mấy người, nghe được cầu ca nói phương pháp, từng cái sắc mặt đều sợ đến trắng bệch. Copy nội dung từ chuyện 88, nhưng chợt, ánh mắt của bọn họ lại trở nên vô cùng kiên định, coi như là Cao Bân, cũng không có bất kỳ ý kiến gì. Copy nội dung từ chuyện 88, liều mạng mới có cơ hội sống sót, nếu không phải liều mạng, một con đường chết. Copy nội dung từ chuyện 88, thời gian như nước chảy. Copy nội dung từ chuyện 88, bóng đêm dần dần yên tĩnh lại. Thịnh Hải loại này phồn hoa đại đô thị, buổi tối ngược lại là một phong cảnh. Copy nội dung từ chuyện 88, chỉ là đêm nay, tựa hồ khí trời lập tức trở nên có chút nguội mất. Bầu trời đen nhánh, nhìn không thấy một áng mây, đồng nghịt được có chút kiềm nén. Giang Ninh vẫn còn ở trong tửu điếm, trong thư phòng. Lâm Vũ thật kiên nhẫn nhìn số liệu báo biểu, đang ở làm sản phẩm mới mở rộng bày ra thư. Copy nội dung từ chuyện 88. Đại ca, chúng ta không cần đi hỗ trợ sao? Lão Bát mấy người đứng ở Giang Ninh phía sau, có chút bận tâm. Na Tống ra người tới, thực lực không kém, bên kia liền cầu ca cùng Cao Bân hai người có thể ứng đối. Bọn họ, copy nội dung từ chuyện 88, cách chương.